Đại dương xanh thẳm, Quý Lam chi hải. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đó chúng ta còn phải đợi ở trong này đến bao giờ? Trong địa lao tối tăm, u ám ẩm ướt, khiến Trung Ly rất khó chịu. Nhanh thôi, Joy vẫn rất bình tĩnh, tin rằng Siren sẽ không tốn nhiều thời gian. Có ý gì, đàn lyre có thể tấu lên khúc cầu siêu. Chỉ có nhân ngư mới có thể khảy đàn lyre, mà hải yêu lại giữ đàn và khúc phổ nhạc. Joy nhìn về phía bên ngoài cửa lao, bọn họ có thể nghe thấy rõ ràng, kèn hiệu làm bằng ốc biển thổi ra khúc nhạc nghiêm túc thê lương. Cộp, cộp, cộp, ngoài cửa lao vang lên tiếng bước chân, nặng nề và chậm chạp. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng nó ngừng lại ở gian phòng này. Ngược với ánh sáng, Trung Ly chỉ có thể nhìn thấy một bóng người đen thui đứng ở trước cửa. Nhìn, cậu ta đến rồi, Joy nói, két, một tiếng. Cửa lao được mở ra, người nọ đi đến, khuôn mặt dần dần rõ nét. Siren vẫn mặc bộ đồ của nhân loại, gương mặt tái nhợt, mái tóc màu bạc ảm đạm không ánh sáng, đôi mắt xanh thẳm mang theo nghi hoặc không giải thích được. Trung Ly đứng lên, chân hơi bị tê. Nè, anh, Trung Ly vẫn chưa kịp hỏi có chuyện gì. Siren liền sải bước tiến đến, ôm lấy Trung Ly, lực độ rất lớn, đến mức Trung Ly suýt nữa ngạt thở. Trung Ly dùng ánh mắt cầu cứu Joy gạch ngang gạch ngang gạch ngang mau cứu tôi đi. Nhịn nó, ông muốn. Đoạn từ tuyệt tôn, sao, bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Trung Ly, Joy đứng lên, phủi phủi cái quần không hề dính bụi. Đáp lại bằng một ánh mắt an ủi gạch ngang gạch ngang gạch ngang hô ke. Thu lại ánh mắt, tự mình đi đến trước cửa, ra khỏi cửa lao, cứ như ông nhớ lại điều gì, quay đầu lại, mỉm cười một cái. Trung Ly hiếm khi thấy được nụ cười của ông, ít nhất là sau khi mẹ qua đời, dường như chỉ có cồn là thứ duy nhất có thể khiến ông vui vẻ. Tao nghĩ, có lẽ tao sẽ không có cháu, nhịn nó, có bản lĩnh thì ông quay lại cho tôi, nói cái gì mà, không có cháu, ông mới không sinh được con đó. Khụ, hình như có cái gì đó sai sai, Trung Ly chỉ có thể nhìn bóng lưng Joy càng ngày càng xa, y vẫn bị Siren nhấn chặt vào trong ngực. Anh đừng ôm chặt vậy có được không? Trung Ly đầy đẩy lỗ âng ngực rắn chắc của Siren, nói. Không thể được, ba chữ dứt khoát gọn lẹ. Trung Ly bĩu môi, cự tuyệt nhanh vậy. Dù sao thì anh cũng phải nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì chứ. Trung Ly cảm thấy giọng điệu bây giờ của mình cứ như là dỗ dành một đứa bé. Siren im lặng rất lâu. Ừ, chắc là, rất lâu. Ngay lúc Trung Ly cho rằng họ sắp biến thành pho tượng, Siren khẽ tựa đầu lên vai y. Hắn mất rồi. Hả, Trung Ly khiếp sợ, hơn 20 phút trước, không phải hai cha con vẫn vui vẻ nói chuyện phiếm sao? Hắn quyết định đi bồi mẫu thân, để lại quốc gia này cho ta. Trung Ly vẫn đang không biết an ủi Siren như thế nào, lại chỉ thấy Siren trượt từng chút một xuống đất. Hây, bất tỉnh rồi, Siren ngã trên mặt đất, Trung Ly ngồi xổm xuống sờ trán hắn một cái, nóng quá. Nhân ngư cũng bị sốt sao, mặc dù trong mắt y. Siren vẫn luôn thuộc loại không tim không phổi không biết xấu hổ không có thuốc chữa. Túy, tác giả không cho một dấu phẩy nào, V. Nhưng mà Phật tổ nói gì mà, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, cứu Siren một mạng, dù sao cũng có thể xây 3 hay 5 cái tháp đi. Nhìn vẻ mặt Siren không hề phòng bị nằm dưới đất, Trung Ly thở dài nặng nề, đỡ Siren dậy. Được rồi, y là, nhan khống, được chưa, nhan khống. Hại chết người, túy, nhàn khống tức là, yêu bộ mặt, ấy, V, trước đây sao không thấy anh yếu đuối bệnh tật nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Ly đỡ Siren chậm rãi đi ra khỏi nhà lao, hành lang u ám cứ như không có điểm cuối, mà ở đây cũng không có lấy một người thị vệ chấn giữ. Trung Ly cam chịu số phận kéo kéo Siren sắp bị trượt xuống. Nặng muốn chết, nói cho anh biết, anh nợ tôi một lần đó, nghe không? Tôi biết chắc chắn anh nghe thấy. Trung Ly lẩm bẩm, không chú ý đến, khóe miệng Siren cong cong lên. Cái nơi quỷ quái này có người không? Chết tiệt, hây hây hây, đừng kêu nữa. Trung Ly đỡ Siren tới tới lui lui trong địa lao tìm lối ra. Không tìm được lối ra, Trung Ly nhưng nghe thấy tiếng của Manson và Bonnie. Ai nói không có ích gì, mày nhìn đi. Bonnie chỉ Trung Ly đứng trước cửa, nói. Manson đứng lên từ dưới đất. Arthur. Sao cậu trốn ra được? Đừng nói nhảm, mau thả tụi tao ra ngoài, thật tình không muốn cùng một phòng với cái tên này. Mày nghĩ tao muốn hả? Manson khinh thường liếc Bonnie một cái. Tôi thử xem, Trung Ly để Siren xuống, để hắn dựa vào bên tường. Cửa địa lao không có khóa, tất cả đều lấy một loại rong biển cứng cỏi chế thành. Với lại, một khi có người chạm vào rong biển, liền có cảm giác đau đớn kịch liệt. Trung Ly nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, không tìm được thứ gì có thể mở cửa lao. Suy nghĩ một lát, Trung Ly hỏi, mấy người có biết lối ra ở đâu không? Lối ra, Bonnie nhìn xung quanh một chút, nói, có lẽ là ở hướng bên đó, tao từng thấy toàn bộ thị vệ đi nơi nào đó. Được rồi, mau mở cửa cho tụi tao. À, Trung Ly gật đầu, lại đỡ Siren dậy, xoay người đi. Này, mày đi đâu, Arthur, cậu mau trở lại, tên khốn khiếp, tôi không nghe thấy, Trung Ly tự động loại bỏ những tạp âm này. Vừa sờ sờ trán Siren, hình như nóng hơn rồi, phải nhanh chóng ra khỏi đây mới được. Trung Ly không khỏi bước nhanh hơn, lối ra, ấy, đến rồi, Trung Ly kéo Siren ra khỏi cổng chính địa lao, chỉ nhìn thấy Lisa ở ngoài cửa bơi qua bơi lại, vẻ mặt lo lắng. Cuối cùng các ngươi cũng đi ra, Lisa nhìn thấy Trung Ly, lập tức bơi đến, hắn xảy ra chuyện gì, phát sốt rồi, Trung Ly đáp, phát sốt, thật đúng là ngạc nhiên, đưa hắn đi đến nơi của Lina đi, nàng sẽ giải quyết vấn đề này. Lisa hỗ trợ đỡ Siren, Lina, tương tự như bác sĩ, được rồi, tuyệt đối đừng nói cho Siren, chúng ta đưa hắn đi đâu. Tại sao, ngươi sẽ hiểu, liếc nhìn Siren. Trong lòng Trung Ly xuất hiện một loại dự cảm xấu. Cách chương